Hồng Hoang Quan Hệ Hổ. Chương 32, Nữ Oa Thành Thánh. Góc truyện audio.com. Nữ Oa nương nương đưa tay ngón tay, một giọt như là huyết ngọc giọt máu hiển hiện, tản ra say lòng người mùi thơm ngát. Trong sơn cốc cây cỏ tại cỗ này mùi thơm ngát hạ điên cuồng sinh trưởng. Nữ Oa ngón tay búng một cái, giọt máu hướng phía Càn Khôn đỉnh lướt tới. Tiến vào Càn Khôn đỉnh bên trong, cùng tức nhưỡng cùng tam quang thần thủy giao hòa cùng một chỗ. Phục Hy trừng to mắt, vô ý thức kinh hô một tiếng. Muội muội, đây là máu tươi của ngươi. Sốt ruột nói ra, dùng ngài tinh huyết điểm hóa. Bọn họ coi như được con của ngươi. Về sau bọn họ liền sẽ cùng ngươi khí vận tương liên. Vạn nhất bọn họ, không sao. Ta sẽ cho bọn họ mưu đồ một cái huy hoàng tương lai. Nữ Oa nương nương bình thản ứng một tiếng. Đôi mắt đẹp nhìn xem Càn Khôn đỉnh. Sau một lát Càn Khôn đỉnh tỏa hào quang mạnh. Thần quang bảy màu nở rộ. Nữ Oa lộ ra nụ cười sán lạn. Thành, Càn Khôn đỉnh nội hỏa diễm tán đi. Một đoàn hoàng sắc bùn nhão ở trong đỉnh chìm nổi. Nữ Oa đưa tay nắm qua một nắm bùn thổ. Trong tay nhẹ nhàng nắn. Sau một lát, một cái tiểu nhân xuất hiện trong tay. Tiểu nhân hướng mặt đất ném một cái. Rơi xuống đất tức biến lớn. Bùn đất biến thành màu da. Trong đôi mắt mang theo thần thái. Chính là một nữ tử. Vừa sinh ra liền có thiên tiên cấp tu vi. Linh trí đã mở. Nữ tử quỳ mọp xuống đất kích động kêu lên. Bái kiến mẫu thần. Nữ Oa nhìn xem nàng. Cũng mừng rỡ nói ra. Ngươi là ta tạo ra người đầu tiên. Ban thưởng tên họ ngươi nữ linh. Nữ linh cảm kích nói ra. Đa tạ mẫu thần. Nữ Oa tiếp tục đưa tay tiến vào Càn Khôn đỉnh. Sau một lát lại bóp một cái nam nhân. Buông xuống mặt đất nhất thời liền sống tới. Quỳ trên mặt đất kích động nói ra. Bái kiến mẫu thần. Bạch Cẩm ở bên cạnh nhìn xem. Trong lòng âm thầm buông lỏng một hơi. Bóp nhiều như vậy động vật. Nữ Oa nương nương bóp thổ kỹ thuật cũng coi là luyện ra. Tuy nhiên không tính tinh xảo mỹ lệ. Chỉ ít không phải hình thù kỳ quái. Còn có thể tiếp nhận. Nữ Oa nương nương tiếp tục nắm bắt tiểu nhân. Sau một hồi lâu đi qua. Mới bóp ra hơn 100 người. Như thế muốn hình thành một chủng tộc không biết muốn dài bao nhiêu thời gian. Nữ Oa nương nương ngừng tay, cũng có chút không kiên nhẫn, nhìn quanh sơn cốc, tay tại mặt đất nhất chỉ, núi đá im ắng lõm, hình thành một cái hố to, Càn Khôn đỉnh nghiêng, nội bộ bùn đất nghiêng mà xuống, rơi vào hố đất bên trong, lại thêm một chút tam quang thần thủy pha loãng, nữ Oa trong tay lóe lên xuất hiện một cây sợi đằng. Đem sợi đằng để vào đầm lầy bên trong quấy. Tiện tay hất lên. Pha loãng bùn nhão bắn tung tóe, rơi trên mặt đất hóa thành từng cái người bùn. Người bùn nhất thời sống tới. Quỳ trên mặt đất dập đầu kêu lên. Bái kiến mẫu thần. Nữ Oa mắt lộ ra mừng rỡ. Vậy mà thật có thể. Lúc này tiếp tục vung lên sợi đằng. Bên cạnh, Bạch Cẩm nhìn liền sắc mặt cổ quái. Trong lòng một trận bất đắc dĩ, người đáng thương tộc quả nhiên vẫn là không thoát khỏi không hình thù kỳ quái dáng vẻ. Những này sợi đằng vung ra nhân tộc, cùng lúc trước tay nắm nhân tộc khác biệt rất lớn. Nói đúng ra có điểm giống thiếu tươi tốt lông tóc người nguyên mưu. Phục Hy thấy Bạch Cẩm sắc mặt kỳ dị, ở bên cạnh giải thích nói ra. Cái này sợi đằng là tiên thiên linh căn dây hồ lô. Hồ lô bị Hồng Hoang đông đảo cường giả chia đi. Dây hồ lô bị ta muội thu lại. Bạch Cẩm nói ra. Ngươi liền không cảm thấy vung ra đến những này nhân tộc có chút xấu sao? Phục Hy cười nhạt một tiếng. Nói ra. Tiểu sư điệt. Da thịt đều là bề ngoài. Không cần quá phận để ý. Kỳ thật nội tại đều là giống nhau. Mà lại ta muội vừa mới dung nhập tinh huyết của nàng. Nhân tộc cũng liền có không ngừng tiến hóa năng lực. Về sau có thể tiến hóa tới trình độ nào. Liền xem bọn hắn tạo hóa. Càng ngày càng nhiều nhân tộc xuất hiện tại trong sơn cốc. thẳng tới vạn nhân số lượng, rộn rộn ràng ràng rất là náo nhiệt. Nữ oa nương nương chậm rãi thả ra trong tay dây hồ lô, mở miệng nhìn lên bầu trời, nói ra: ta nữ oa hiểu thông tạo hóa chi đạo, mới tạo nhất tộc là vì nhân tộc. Ông, toàn bộ hồng hoang bầu trời tử vân tràn ngập, ngũ thải hà quang từ tứ cực dâng lên, một đóa công đức khánh vân tại Bất Chu Sơn vờn quanh, to lớn thánh nhân uy nghiêm càn quét toàn bộ hồng hoang. Vô số tiểu yêu tiểu quái tất cả đều sợ hãi quỳ xuống. Công đức khánh vân bay thấp mà xuống, 7 tầng thành rơi vào nữ oa thể nội, nửa tầng rơi vào dây leo bên trong. Dây leo tại công đức bên trong biến thành một cây roi. Nửa tầng rơi vào mặt đất đầm lầy bên trong, đầm lầy lóng lánh huyền hoàng sắc quang mang. Còn có 1 tầng rơi vào bạch cẩm thể nội, công đức nhập thể. Bạch cẩm trong chốc lát lâm vào trong hoảng hốt. Ngày xưa không thể nào hiểu được đủ loại đại đạo trong chốc lát tất cả đều xông lên đầu. Nhất thời ngồi xếp bằng, lâm vào ngộ đạo bên trong. Côn Luân Sơn, Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên, tất cả đều thở dài thi lễ nói ra: bái kiến nữ oa thánh nhân. Phía Tây, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề thở dài cúi đầu, nói ra: bái kiến nữ oa thánh nhân. Yêu Đình, Đồng Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn cùng ngàn vạn yêu tộc tất cả đều thở dài cúi đầu, bái kiến nữ oa thánh nhân. Vu tộc, 12 tổ vu cùng ngàn vạn vu tộc, tất cả đều xoay người cúi đầu, bái kiến nữ oa thánh nhân. Giờ phút này, toàn bộ hồng hoang phàm mở linh trí hạng người, vô luận thiện ác, chủng tộc, tất cả đều đối Bất Chu Sơn xa xa mà bái. Tán Dương kêu lên: bái kiến nữ oa thánh nhân. Nữ oa từ trong sơn cốc chậm rãi dâng lên, thật lớn thanh âm truyền khắp hồng hoang: ta sẽ tại hỗn độn bên trong mở đạo trường, diễn dịch thánh nhân đại đạo. Người có duyên đều có thể đến xem. Vô tận chúng sinh tất cả đều cảm kích nói ra: bái tạ nữ oa thánh nhân. Thực lực không đủ người đều là sinh lòng tiếc nuối, mà thực lực cao cường người thì là sinh lòng cuồng hỷ. Thánh nhân đại đạo a, nếu có điều đến đều là tạo hóa. Nữ oa nương nương cúi đầu nhìn xem trong sơn cốc quỳ ngàn vạn nhân tộc, mở miệng nói ra: huynh của ta, làm phiền ngươi cùng Bạch Cẩm tạm thời chiếu khán bọn họ 1-2. Phục Hy thở dài thi lễ, cung kính đáp: vâng. Hiện tại nữ oa là thánh nhân thân phận, thế thiên hành đạo, dù cho Phục Hy là hắn huynh trưởng, cũng không dám bất kính. Nữ oa thân ở ánh sáng bên trong, phiêu nhiên nhi khởi, hướng phía thiên ngoại bay đi. Trong sơn cốc quỷ nhân tộc, tất cả đều nỗi buồn kêu lên, cùng tiễn thánh mẫu, âm thanh chấn vân tiêu. Nữ oa bay đến giữa không trung thời điểm, lệ. Từng tiếng sáng chim tiếng gáy vang lên, một con thanh loan một con thải phượng lôi kéo một cỗ hoa lệ loan giá từ phương Tây mà đến. Cánh chim phấp phới, hoa lệ dị thường, nữ oa nương nương nhìn xem các nàng, lộ ra mỉm cười nói ra: các ngươi ngược lại là cùng ta có sư đồ duyên phận, liền cùng ta làm thị nữ đi. Thanh loan thải phượng kích động gật gật đầu. Nữ oa người nhẹ nhàng bên trên loan giá, thanh loan thải phượng lôi kéo loan giá thẳng lên 33 trọng trời, hướng phía hỗn độn bên trong mà đi. Trong sơn cốc, chúng nhân tộc tất cả đều chờ đợi nhìn xem chỗ giữa sườn núi Phục Hy cùng ngồi xếp bằng ngộ đạo Bạch Cẩm. Phục Hy vung tay lên, hắn cùng Bạch Cẩm hai người nháy mắt biến mất, phảng phất đã rời đi. Nhân tộc nhất thời xôn xao: thánh mẫu nương nương rời đi, hiện tại ngay cả bọn họ đều rời đi, nhân tộc mới sinh nên làm cái gì? Nữ linh phi thân lên, nghiêm túc quát: yên lặng. Tất cả nhân tộc nhất thời tất cả đều an tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn nữ linh. Nữ linh ngạo nghễ nói ra: thánh mẫu nương nương rời đi, về sau ta chính là tộc trưởng của các ngươi. Một người nam tử quát hỏi: dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là thánh mẫu nương nương cái thứ nhất tạo ra người, Cũng bởi vì nữ oa nương nương chính là nữ tử, chúng ta nhân tộc liền nên lấy nữ tử vi tôn. Cách chương.